Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 614 đến 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615 có vẻ lúc nãy cô rất bẽ mà Tư Lâm khinh khinh thấy cuộc sống hàng ngày của cô và Tạ Mẫn Hành, cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu thư, phụ nữ mang thai nên đi đứng đàng hoàng. Cậu không có thai, sao cậu biết? Vân Thư rung chân, ngồi trên ghế sofa, chỉ đành nhờ Tạ Mẫn Hành giúp. Mọi người đều nói cô tập thể dục không đủ, nhưng chỉ có Nân Thư biết bác sĩ khuyên cô nên đi bộ 2 giờ mỗi ngày, cô sẽ đi đủ 3 tiếng dưới sự dụ dỗ của Tạ Mẫn Hành. Nếu nói ai quan tâm đến vấn đề này nhất, thì không ai ngoại trừ Tạ Mẫn Hành. Cô đòi ôm, lãm nũng mới đi tới nơi. Trong phòng tập thể dục, Tạ Mẫn Hành chạy không biết mệt, còn Vân Thư cầm cây kẹo mút đi bên cạnh anh. Đây là hiện tượng thường thấy của hai người này. Lâm Khinh Khinh, cậu mang thai nên tớ đã mua một cuốn bách khoa toàn thư về thai sản. Đọc hết rồi. Tiểu thư, cậu phải vận động nhiều, tới đó mới có sức sinh con. Vân Thư, tớ mang thai, sao ai cũng chạy đi mua sách thai sản thế? Trong phòng làm việc của U Dạ Mẫn Hành cũng có một quyền. Trong phòng làm việc của Tạ Mẫn Hành không chỉ có một quyền về thai sản, mà còn có sách nấu ăn cho phụ nữ mang thai, giáo dục trước khi sinh. Vân Thư cảm thấy cô chỉ đóng góp một ngôi nhà nhỏ trong thời gian mang thai, những người xung quanh cô mới là người phải lo lắng. Tuy nhiên, Vân Thư hỏi, cậu và Mẫn Thận, sao lại đi với nhau thế? Trên đường về nhà cũ, Tạ Mẫn Hành lái xe, Tạ Mẫn Thận ngồi bên cạnh. Ở ghế sau là hai cô gái, Tạ Mẫn Thận rất muốn hỏi Vân Thư, sao cô lại có kỹ năng lái xe tuyệt vời như vậy? Nhưng khi nghĩ đến lời cảnh cáo của Tạ Mẫn Hành, anh ấy lặng lẽ im lặng. Sau sự cố đó, không ai trong nhà họ Tạ dám hỏi Vân Thư những vấn đề liên quan đến xe. Chỉ vì Tạ Mẫn Hành nửa cảnh cáo nhưng ý rất rõ ràng. Tiểu thư thích xe ai cũng biết, chỉ là có một số người thích tìm hiểu sâu, có một số người thích hời hợt, có lẽ chúng ta đều không ai muốn, vì chúng ta tò mò mà khiến tiểu thư khó trả lời. Có lời gì chỉ tới đây thôi, có chuyện gì hỏi con đừng hỏi cô ấy. Hỏi Tạ Mẫn Hành, ha ha. Ánh mắt giết chết người đó à, vì vậy, nếu anh ấy không muốn chết thì đừng hỏi. Vân Thư ngồi ở ghế sau, cô quyết định tách Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh. Khinh Khinh, để tớ nói với cậu, bây giờ cậu là ngôi sao lớn, đừng nghĩ đến việc yêu, nếu yêu sẽ than câu độc mộc. Cô nói khiến Tạ Mẫn Thận nghe xong phải, Lâm Khinh Khinh đỏ mặt, tớ đi đâu hẹn hò, tiểu thư, cậu đừng nói nhảm. Mặt Khinh Khinh đỏ rồi. Vân Thư hỏi, cậu rất nóng à? Lâm Khinh Khinh, nhìn thấy đứa cháu trai chưa chào đời của mình, nên cô ấy chịu đựng sự ngây thơ của Vân Thư, cách chương.